Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 409, mời tàn nhẫn đánh chết ta. Ở nữ đế linh hồn tiêu tán sau, giờ phút này Hải Đại Phu chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền tiếp tục làm ác xuống dưới, đem lúc trước nữ đế, ác quán triệt đến cùng. Trở thành như nữ đế lớn như vậy ác nhân, bởi vì hắn tin tưởng, nữ đế nếu như có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vì hắn cảm thấy vui mừng, cho nên hắn về sau liền muốn làm ác nhân, một cái như nữ đế vậy ác thuần túy đại ác nhân. Mặc dù không bao giờ còn có thể được đến nữ đế công nhận, nhưng hắn chỉ cầu trong lòng an ủi. Giờ phút này Hải Đại Phu chính ngồi chung một chỗ đá ngầm trên, nhìn qua biển cả, thầm nghĩ lấy chờ một chút nên đi cái nào làm phá hư. Lúc này, mấy chiếc các người chơi chiến hạm ở phía xa hiện lên. Thấy như vậy một màn, Hải Đại Phu trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Biết rõ cơ hội tới, gần nhất hắn thường thường gặp được những này tự xưng người chơi sinh vật. Để Hải Đại Phu cảm thấy kỳ quái là, trước đó gặp phải rất nhiều hải tộc, hắn làm phá hư thường thường sẽ không hiểu ra sao thất bại. Nhưng gặp được những này người chơi, hắn dù là lung tung ra tay đều có thể cạo chết một đám. Cái này khiến thân là ác thế lực sát thủ Hải Đại Phu rất là không hiểu. Bất quá hắn đâu thèm nhiều như vậy. Thế là mộng bức các người chơi trở thành rồi Hải Đại Phu làm ác trọng điểm mục tiêu. Những này tự xưng thiên tài ác thế lực các người chơi ở âm đức hộ thể Hải Đại Phu tàn phá dưới, từ bắt đầu dự định chống lại đến hiện tại đã triệt để ỉu xìu. Tất cả người chơi chỉ có một cái ý nghĩ, này rùa đen vương bát đàn thái dám chết bầm khi dễ như vậy bọn hắn, sớm muộn có một ngày muốn trả thù trở về. Nhưng mà Hải Đại Phu giờ phút này còn vui ở tại bên trong, cảm thấy rốt cục có thể phát huy hắn ác thuộc tính. Lúc này thần thoại công hội cầm đầu thần thoại hạm trên, cổ ngữ đám người chính ở vận chuyển một nhóm vật tư. Nhóm này vật tư là bọn hắn mới từ Khuê Long vùng biển hải tộc thế lực trong tay đổi lấy, dự định đưa đi Vọng Hư vùng biển cùng mấy cái nhỏ hải tộc thế lực trao đổi, từ bên trong giành chênh lệch giá. Không qua đường qua vùng biển này thời điểm, cổ ngữ không khỏi bắt đầu lo lắng. Mặc dù không có được chứng kiến Hải Đại Phu, bất quá hắn hung tàn lại một mực đều có nghe thấy. Mà lại ở các người chơi miêu tả bên trong, gia hỏa này có lấy quỷ hoàng cấp thực lực, nếu như gặp phải hắn nói, lấy bọn hắn thần thoại công hội thực lực khẳng định không cách nào cùng nó chống lại. Lão đại, yên tâm, chúng ta vận khí không có kém như vậy, khẳng định một đường thuận gió, đến lúc đó đem vật tư giao cho quỷ nước tộc liền xong việc rồi. Cầu tử chẳng hề để ý mở miệng nói, ta không phải sợ thuyền hủy người vong, dù sao vật tư đều đang không gian, cái kia hải công công cũng mang không đi. Ta liền sợ tất cả mọi người chết rồi. Đến lúc đó công hội người một lần nữa tụ tập liền rất phiền toái. Dù sao phục sinh ở Bắc Kỳ đại gia liền tàn. Mà cửu diệu huynh đệ cũng không phải ăn chay. Nhìn qua thủy chung rất lạc quan cầu tử, cổ ngữ không khỏi thở dài. Chẳng phải là cái hải công công nha. Chờ ta tiến hóa thành rồi bạch mị cuối cùng hình thái, ta để hắn hai tay hai chân nguyên nơi từ sữa, nhìn hắn có thể hay không đánh chết ta. Bất quá ta cảm thấy cuối cùng kết quả đoán chừng là hắn đem chính mình mệt chết. Cầu tử cười hắc hắc nói, chàng bức nghiện rồi đúng không? Nhìn qua mười phần đắc ý cầu tử, cổ ngữ không khỏi cười mắng nói, lão đại không phải ta thổi, thân là tứ đại phục các người chơi công nhận mạnh nhất vú em. Ta chỉ là kiêu ngạo, này đã rất khiêm tốn, ngươi xem một chút những cái kia công hội nhỏ hội trường. Rất nhiều có chút thực lực, có mấy cái thủ hạ liền bành trướng ghê gớm, mà lại lần này Hải Công Công đây không phải không có xuất hiện à? Nếu là thật xuất hiện rồi cũng không sợ. Có ta, Cẩu Tử lời còn chưa nói hết. Chiến hạm bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Lập tức một đạo sóng lớn từ đằng xa đập đánh mà đến. Đem bọn hắn chiến hạm đập lui rồi một đoạn khoảng cách. Ha ha ha, chịu chết đi, nhớ kỹ, người giết các ngươi là đại ác nhân, biển, lớn, phu. Hải đại phu âm thanh lúc này cũng từ trên không truyền đến. Nghe được lớn lối như thế lời nói, Cổ Ngữ ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn về rồi Cẩu Tử. Ây, đến rồi, tới phiên ngươi. Khụ khụ, Cẩu Tử lập tức một mặt xấu hổ. Này mẹ nó bức còn không có gắn xong, cháu trai này liền đến đánh mặt. Quá mẹ nó không phải đồ vật rồi a. Ta Cẩu Tử không cần mặt mũi a. Tức chết chó rồi, lên a, còn chờ cái gì, đến lượt ngươi trang bức. Cổ Ngữ một mặt trào phúng nhìn qua Cẩu Tử tiếp tục nói. Ta là vú em, không phải nhân viên chiến đấu. Cẩu Tử miễn cưỡng vui cười. Ngươi không phải mạnh nhất vú em, muốn đứng lấy để hắn đánh, đem hắn mệt chết à. Cổ Ngữ tiếp tục mở miệng nói. Lúc này bốn phía thần thoại công hội đám người cũng đều đem tầm mắt nhìn về phía rồi Cẩu Tử. Vẻ mặt bên trong tràn ngập rồi trêu tức. Chó ca, nhanh đi trang bức, ta giúp ngươi ghi chép video. Sáng mai diễn đàn đầu đề tuyệt đối là ngươi rồi. Ai, chó ca, là cái nam nhân mời đem bức gắn xong. Cẩu Tử giờ phút này chân thực xấu hổ, nghe lấy tai bên giật dây. Không khỏi mắt nhìn cách đó không xa hiện lên bóng đen. Lập tức khẽ cắn răng, hướng phía trước nhảy tới. Sau đó lưng bộ trưởng ra hai đối màu đen cánh nhỏ. Chiếc cánh này chính là thương thành giá cao nhất thương phẩm một trong tử vong chi dược. Cũng là Cẩu Tử hoa ánh sáng rồi tất cả tích xúc mới đến rồi chân quý phụ trợ trang bị. Theo lấy hai cánh đập đánh. Cẩu Tử thân hình lơ lửng mà lên, cắn răng hướng lấy Hải đại phu phóng đi. Giờ khắc này Cẩu Tử muốn khóc, hắn đã có thể huyễn tưởng đến chính mình bị một quyền miểu sát tràng cảnh rồi. Nhìn thấy Cẩu Tử thật xông rồi đi lên, Cổ Ngữ mấy người cũng là trừng lớn rồi mắt, muốn ngăn đã ngăn không được rồi. Này Cẩu Tử xúc động như vậy sao? Một bên công hội các thành viên ngạc nhiên nói. Còn không phải là các ngươi giật dây. Cổ Ngữ không khỏi trừng mắt nói. Lão đại, ngươi cũng có phần. Cổ Ngữ, ngoặc kép. Lúc này Cẩu Tử cách Hải đại phu càng ngày càng tiếp cận. Đã thấy rõ ràng rồi Hải đại phu dung mạo. Nhìn thấy Cẩu Tử tiếp cận mà đến. Hải đại phu cũng lộ ra hơi kinh ngạc. Sau đó nhe răng cười lấy vung quyền hướng nó đập tới. Một quyền này còn chưa đánh tới Cẩu Tử thân trên, cuồng bạo quyền phong liền thổi Cẩu Tử không mở mắt được. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Giờ khắc này Cẩu Tử trong lòng kêu rên. Biết vậy chẳng làm, không nên trang bức. Nhưng mà nhiều người nhìn như vậy, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cứng lấy ra đầu trên. À, ăn ta một chảo. Cẩu Tử dứt khoát nhắm mắt lại, giơ lên móng vuốt hướng lấy Hải đại phu thân trên chộp tới. Thấy như vậy một màn, Cổ Ngữ chờ người cũng đã bắt đầu vì Cẩu Tử mặc niệm. Ba, một tiếng vang giòn, nhưng mà trong tưởng tượng tử vong nhắc nhở cũng chưa từng xuất hiện. Phát hiện chính mình cũng chưa chết, Cẩu Tử chậm rãi mở mắt ra. Lập tức phát hiện chính mình một tát này vậy mà kết thực thực đánh vào Hải đại phu trên mặt. Nhưng mà hắn một quyền kia vậy mà không có đánh trúng chính mình. Đánh lệch rồi. Cẩu Tử ngạc nhiên. Sau đó một người một chó tầm mắt đối mặt. Cẩu Tử cười xấu hổ. Chậm rãi rút về rồi móng vuốt. Hải đại phu giờ phút này cũng là mộng rồi. Một quyền này làm sao lại đánh vạt ra đâu. Theo đạo lý quyền phong cũng có thể lấy đem này tiểu động vật xé nát. Nhưng mẹ nó chính là lệch rồi. Thậm chí quyền phong đều không hiểu trách đi. Không có khả năng. Hải đại phu tức giận lần nữa vung quyền hướng lấy cẩu tử đánh tới. Gió lớn đánh tới, cẩu tử nhịn không được lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Theo bản năng nhấc chảo cũng hướng lấy hải đại phu rút đi. Ba, lần nữa mở mắt ra. Cẩu tử ngạc nhiên phát hiện chính mình này một chảo vẫn như cũ rút ở hải đại phu trên mặt. Mà hải đại phu chính vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên một quyền này lần nữa hết rồi. Ta mẹ nó phần trăm đô la a còng thăng. Giờ khắc này hải đại phu triệt để giận rồi. Lần này dứt khoát đem cẩu tử chảo ở rồi trong tay. Lập tức huy trưởng đập đánh mà rớt. Mắt thấy chính mình muốn bị đập dẹp. Cẩu tử nhấc chảo cũng nghênh đón tiếp lấy. Này một lần, ở hải đại phu không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Hắn bàn tay lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chậm rãi lệch cách. Sau đó lại lần nữa đánh vạt ra. Mà cẩu tử bàn tay lại hết sức tinh chuẩn cùng má phải của hắn thân thiết tiếp xúc. Lúc này cẩu tử cũng mộng rồi. Đây là có chuyện gì sao? Truyền thuyết bên trong hải công công không phải rất hung tàn à? Làm sao chuẩn tâm kém như vậy? Cẩu tử không biết là hắn mặc dù thân ở người chơi ác thế lực đoàn thể bên trong, nhưng mà bởi vì hắn là vú em, bình thường chiến đấu cũng chỉ là sữa người, đưa đến chăm sóc người bị thương tác dụng, cho nên hoàn toàn không có cái gọi là ác nhân đánh dấu. Đối với hải đại phu loại này âm đức hộ thể đại thiện nhân tới nói, căn bản là không có cách tổn thương đến cẩu tử loại này đồng dạng thuộc về người lương thiện người. Chơi, một người một chó lần nữa đối mặt, hai người đều là thần sắc mộng bức, đi chết. Không tin tà hải đại phu lần nữa huy trưởng, đánh vạt ra, đánh vạt ra, đánh vạt ra, ở cẩu tử ngạc nhiên bên trong. Hải đại phu nắm lấy hắn các loại giày vò, nhưng mà chính là không đả thương được hắn mảy may. Giờ khắc này, cẩu tử biểu lộ từ mộng bức dần dần biến thành rồi phách lối. Thế là ở cổ ngữ đám người không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Trên không truyền đến rồi cẩu tử kêu gào. Hải công công, ngươi chưa ăn cơm mà. Đánh người có thể hay không dùng sức chút. Ai, xinh đẹp, hoàn mỹ đánh hụt. Cho ngươi cái mắc điểm thêm 666. Bên trái, ai u, ngươi cái cay gà, lại đánh hụt rồi. Mời đem ta tàn nhẫn đánh chết a. Tạ ơn, một lòng muốn chết. Tịch mịch a, để bão táp đến được mãnh liệt hơn chút a. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đến cuối cùng cẩu tử đã bắt đầu hừ ca. Thấy như vậy một màn, cổ ngữ đám người đã mắt trợn tròn rồi. Nghĩ đến cẩu tử vừa mới nói phải đem này hải đại phu cho mệt chết. Nhìn nhìn lại chính đang không ngừng giày vò hải đại phu. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được này hoang đường trò đùa mẹ nó không sẽ trở thành thật a. Người mẹ nó là cái gì đồ vật? Lần nữa giày vò rồi một phen sau. Hải đại phu bỗng nhiên dừng tay rồi. Thượng cổ thần thú, cẩu tử vẻ mặt thành thật trả lời. Ta thần đại gia ngươi, nghe nói lời này, tức giận đến hải đại phu lại là một hồi giày vò. Nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Những này công kích lần nữa toàn bộ thất bại. Mệt không mệt, uống chút nước, nghỉ ngơi dưới tiếp tục. Cẩu tử lúc này yên lặng từ không gian móc ra một bắc kỳ bài, nước suối. Nước, đưa tới. Hải đại phu, ngoặc kép, không uống sao? Kia khát cùng ta nói. Đúng rồi, đói bụng, ta chỗ này còn có đồ ăn. Nói lấy cẩu tử lại từ không gian lại móc ra rồi một bao. Nai con, bánh. Bích quy, cẩu tử kéo cừu hận năng lực mắc. Này một lần hải đại phu bị tức mặt đều xanh rồi. Biết rõ chính mình không đối phó được cẩu tử sau. Hải đại phu đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ đám người. Cổ ngữ đám người lập tức nhận đến rồi kinh hãi. Dù sao phân tích mặt tấm bên trong hải đại phu quỷ hoàng cảnh giới thế nhưng là thực đánh thực. Này này, làm việc phải đến nơi đến chốn a. ngươi không có đem ta đánh chết sao có thể đổi mục tiêu? Tựa hồ nhìn ra rồi Hải đại phu ý nghĩ, cẩu tử lúc này vội vàng mở miệng, cút. Hải đại phu lúc này đem cẩu tử ném đến tận một bên, hướng lấy cổ ngữ đám người bay đi. Theo lấy Hải đại phu tiếp cận, cổ ngữ đám người vội vàng triệu hồi ra rồi chiến hạm chi linh, một đầu màu vàng cự long bóng mờ. Nhưng mà chiến hạm chi linh cùng Hải đại phu tiếp xúc trong nháy mắt liền sụp đổ. Giờ khắc này, Hải đại phu lần nữa thể hiện ra rồi hắn quỷ hoàng cảnh giới nên có thực lực. Để cổ ngữ đám người trong lòng tuyệt vọng, chính làm Hải đại phu nắm đấm muốn rơi đập thời khắc. Một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, thanh âm này bên trong mang theo tức giận, cũng mang theo tưởng niệm, để Hải đại phu run lên trong lòng, thân hình bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhưng mà quyền phong lại làm cho cả chiếc thần thoại hạm chậm rãi ép vào rồi trong nước. Lập tức đột nhiên trên bắn, Hải đại phu, ăn ta một quyền. Lúc này, khẽ kêu âm thanh lần nữa truyền đến. Ở cổ ngữ đám người kinh ngạc tầm mắt bên trong, này đạo bóng người lướt sóng mà đi, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận thần thoại hạm, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, hung hăng một quyền đập vào rồi Hải đại phu trên mặt, đem hắn rút bay ngược mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.